trong một số trường hợp còn dùng để chỉ những cô gái bán rẻ thể xác của mình. Nghe thấy những từ và ý nghĩa ấy, Tư Hoàn chỉ bật cười. Cô rời tầm mắt, đặt lên tấm gương soi toàn thân trên hành lang. Cô gái trong gương có vóc dáng mảnh mai, trên người là một chiếc áo sơ mi jean màu xanh đậm, cầu áo được sơ vin trong cặp quần bó sát màu đen, đôi giày đế bằng da bóng Valentino màu nude và chiếc túi xách motorcycle mini cùng màu, tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, lớp trang điểm trên mặt tươi sáng tự nhiên cũng không dày quá mức. Cô rất hài lòng với trạng thái hôm nay. Đi xuống tầng 2, cô lắng thắng trông thấy có một chàng trai đứng ngồi ở sảnh. Bỗng nhớ ra gì đó, cô lấy một chiếc lọ nhỏ từ túi xách, thoa lên cổ tay và sau tay. Bây giờ mới sải bước đi tới, nụ cười sảng rỡ. Hai, đợi tớ lâu rồi hả? Vừa thấy cô, Phương Nhất Đắc liền tươi cười. Không sao, Thừa Hoàn, đây là thời khóa biểu phụ đạo thầy Phương bảo mình đưa cho cậu. Còn 2 tháng nữa, lần sau nhớ đi nhé. Cậu có thể cho mình mượn vở ghi chép của buổi phụ đạo trước được không? Khóe mắt của Thư Hoàn khẽ cong lên, nói với vẻ hơi khó xử. Hôm đó mình có chút việc nên không đi được. Mình biết là cậu sẽ mượn mình mà. Phương Nhất Đắc lôi ra một tập giấy như làm trò ảo thuật. Photo cho cậu đó. Những điểm quan trọng mình cũng đánh dấu rồi, cậu xem đi. Không hiểu thì hỏi mình. Thư Hoàn nhận lấy rồi xem qua, nụ cười càng đậm hơn. Cảm ơn cậu nha, lần sau mời cậu ăn cơm. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, lớp mụn cá đỏ tấy ở bên khóe miệng Phương Nhất Đắc hiện lên rõ mồn một. Có lẽ vì Thư Hoàn nói ra câu ấy nên cậu như được khích lệ. Mình mời cậu được rồi, tối nay cậu rảnh không? Không được rồi. Thư Hoàn ôm lấy tập tài liệu, thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Mình phải về ngay, chúng ta hẹn lần sau nhé. Ok. Cậu chàng nhìn bóng sáng mảnh mai của cô biến mất ở trong màn đêm, nét mặt ủ rũ và đầy vẻ mất mát. Thư Hoàn liếc nhìn đồng hồ cơ hiệu trên cổ tay mình, rồi bỏ qua việc tính toán thời gian, chậm rãi thả bước đi tới cổng trường. Chiếc G63 đang đỗ trên con đường đối diện vội vàng bật đèn trước. Cô nhẹ nhàng băng qua đường. Người đàn ông ngồi trên ghế lái đã nhảy xuống xe, mở cửa xe giúp cô, nói bằng giọng điệu rất thân thiết và lấy lòng. Mai không phải đi học sao? Người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi màu nhạt, quần dài màu thẫm, tóc cắt ngắn, căng nét trên gương mặt rất bắt mắt. Chỉ có điều từ khóe mắt đến đuôi mày đều có một chút cảm giác ngà ngớn và kiêu ngạo. Thư Hoàn vẫn ôm sách nói với vẻ không tập trung. Cả ngày ê chứ, hôm nay em về nhà sớm một chút, còn một đống bài tập kìa. Còn chưa dứt lời thì người đàn ông trẻ đã sướn người sang, chạy nhẹ lên đôi môi lạnh lạnh của cô, cắn lên đó bằng một lực vừa phải, không mạnh không yếu. Lúc định tiếp tục thì cô đẩy anh ra với vẻ mặt thiếu sự kiên nhẫn. Hoa Tấn, đừng làm như thế. Hoa Tấn rời khỏi cô một cách hơi lúng túng, chợt nhớ ra điều gì đó bèn cầm chiếc hộp từ hàng ghế phía sau đưa cho cô. Gì thế? Thư Hoàn nhận lấy nhưng không vội mở ra ngay. Tặng em. Hoa Tấn nhếch môi đạp chân ga, nói với vẻ sừng sững. Là chiếc di động đời mới nhất, màu vàng, vừa được đưa ra thị trường, đã hết hàng ngay. Bây giờ rất khó mua được loại này. Sau khi mở quà, Thư Hoàn đặt sang bên cạnh với vẻ chẳng hề hứng thú. Không cần đâu, em có rồi, anh tặng người khác đi. Hoa Tấn nghiêng đầu nhìn sang cô. Dẫu biết một chiếc điện thoại chẳng thể lấy lòng cô, nhưng dáng vẻ thờ ơ đó của cô vẫn khiến cho chàng công tử nhà giàu này thấy mất mát. Còn chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại đã reo. Cô lấy một chiếc điện thoại y hệt chiếc vừa nãy từ túi sách trượt để nghe máy. Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh nên giọng nói ở đầu xe bên kia rõ mồn một. Cô Thư, chiếc túi sách cô đặt tuần trước thiếu hàng trên phạm vi toàn quốc, hay là hôm nào cô quay lại chỗ chúng tôi xem những chiếc khác? Khóe miệng của Thư Hoàn hơi mím lại. Nhưng tôi chỉ thích chiếc túi đó thôi. Phải chờ bao lâu thì các anh mới điều được hàng? E là phải tới nửa năm. Gác máy, Thư Hoàn chống khửu tay của mình lên cửa xe, bàn tay thì chống lên má, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thích túi sách gì? Hoa Tấn vội vàng hỏi. Không có gì, Thư Hoàn định thần lại. Cửa hàng bảo sẽ điều hàng cho em. Phải đợi đến tận nửa năm còn gì? Hoa Tấn đạp chân phanh. Trong thời gian 90 giây chờ đèn đỏ, tay phải của anh ta vô tình đặt trên đùi cô vuốt nhẹ. Em bảo người tìm cho em, không khéo lại mua được sớm đấy. Ok. Nhắc tới túi sách yêu quý, nét mặt của Thư Hoàn liền sinh động hẳn lên. Lúc đó em sẽ gửi tiền cho anh. Bàn tay xấu xa của anh ta còn mò mẫm lên trên. Thư Hoàn không né tránh mà chỉ nghiêng đầu sang hôn anh ta, khéo léo để lưỡi vào trong quần lệ anh ta.

Có lẽ vì học vũ đạo nên chị sở hữu cơ thể mềm mại, có vẻ ngoài ưa nhìn nên vừa vào trường đã được các nam sinh nhiệt tình theo đuổi. Nhưng cô nàng này rất khiêm nhường, thêm vào đó là xa thế cực kỳ tốt. Sự theo đuổi ấy dần dần trở thành chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Vì quá xuất sắc nên đến tất cả các nữ sinh cũng không cách nào bài xích một cô gái như vậy. Bọn chị quen nhau từ nhỏ. Hàn Tử Kiều giải thích một cách đơn giản, cũng không muốn nói thêm. Các em tan học rồi sao? Hai cô gái quen nhau ở câu lạc bộ văn nghệ của trường, có vài lần tập chương trình cùng nhau và cùng nhau ăn cơm. Thư Hoàn cười, vậy em đi trước nhé, em còn phải tới học viện nữa. Cô đi trước vài bước rồi quay lại đưa mắt liếc nhìn bóng dáng mảnh mai của Hàn Tử Kiều, bước chân làm phần gấu váy tung bay. Cô hít sâu một hơi, bây giờ mới ý thức được rằng móng tay của mình đang đâm sâu vào lòng bàn tay, nơi bị chảy ra đau nhói. Vừa ngẩng đầu, cô thấy Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ đứng cạnh bồn hoa cách đó không xa, rõ ràng trông thấy cảnh tượng khi nãy. Cô bình thản mỉm cười với họ. Lúc đi lướt qua, Tư Hoàn nghe thấy ba câu bình phẩm của bọn họ. Không ngờ chị Hàn lại là bạn thanh mai trúc mã của Hoắc Vĩnh Ninh, chậc chậc. Đây mới là bạch phú mỹ thật sự, không như một số người chỉ hận không thể trà logo khắp người. Thư Hoàn cúi xuống nhìn túi sách trên vai của mình. Lúc trên lớp cô đã dùng quen chiếc túi đeo kẻ cà rôi nhãn hiệu Neverfull. Quả nhiên đúng là trà logo khắp người, như hai cô bạn vừa nói. Thư Hoàn nhọn miệng cười, không biết đang cười mình hay cười hai cô bạn, rồi ngẩng cao đầu rời khỏi khu giảng đường. Cả ngày thứ bảy, trường tiến hành tập huấn và phụ đạo cho các sinh viên thuộc khối không chuyên ngành tham gia cuộc thi toán học dành cho sinh viên toàn quốc. Thư Hoàn có cảm giác phần hình học giải tích của mình hơi đuối một chút. Cô cũng có rất nhiều câu hỏi, bèn làm phiền thầy giáo hỏi han rất lâu. Cuối cùng lần lượt giải quyết xong tất cả vấn đề còn chưa rõ ràng trong cuốn sách bài tập, cô mới thấy thoải mái hơn một chút. Cô là người cuối cùng ra về. Lúc ra tới cửa thì thấy Phương Nhất Đắc vẫn đang chờ mình. Hai, cùng đi ăn tối nhé. Thư Hoàn suy nghĩ rất nhanh. Cũng được, cô cũng có vài điều muốn nói với cậu. Trên đường đi đến nhà ăn, Thư Hoàn tỏ ra rất bình thản. Bình thường nam sinh bên cạnh nói đến câu thứ ba, cô mới đáp một câu theo phép lịch sự. Nhân duyên trong trường của Vương Nhất Đắc không tồi, liên tục có người chào hỏi cậu. Tranh thủ lúc cậu đang nói chuyện với người khác, cô đi chỗ khác nghe điện thoại. Điện thoại do Hoa Tuấn gọi đến, hẹn cô cùng đi ăn tối. Đây là lần thứ tư trong tuần này. Từ chối nữa thì có vẻ lạnh nhạt thay quá. Giọng nói của Thư Hoàn khẽ khẽ mà dịu dàng. Vâng, nhưng bây giờ em có đang còn học ở thư viện. Tối nay anh tới đón em nhé. 7:30 được không? Vâng, lát gặp anh. Cô gác máy quay lại nói về Phương Nhất Đắc. Chúng ta đến tầng 2 của nhà ăn số 1 ăn món xào nhé, mình mời. Thoạt nhìn Phương Nhất Đắc có vẻ mong chờ, pha vào đó là một chút hồi hộp. Lúc gọi món, Tư Hoàn đưa thực đơn cho Phương Nhất Đắc. Cậu đón lấy xem rất lâu, cuối cùng nói. Cậu gọi món đi, thích ăn gì cũng được. Lúc cuối xuống xem thực đơn, Tư Hoàn khẽ trong mày một cách kín đáo. Đôi lúc thật sự cảm thấy những cậu trai trong trường học này quá là khờ khạo. Nếu người đối diện là Hoa Tuấn, chắc chắn anh ta đã gọi món xong từ lâu rồi, chứ không lãng phí thời gian vào việc xoa dự và nhượng bộ. Thoạt nhìn thì có vẻ chu đáo chăm sóc, thực ra là dài dòng văn tự, chẳng quyết đoán một chút nào. Cô gọi 4 món, trong đó có 2 món khẩu vị hơi nặng, 2 món còn lại là món xào tái và trứng chưng thanh đạm, rồi ngẩng lên nhìn Vương Nhất Đắc. Được không? Được. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đi. Vương Nhất Đắc ân cần rót trà cho cô, rửa sạch dụng cụ ăn uống thêm lần nữa, cậu hỏi. Cậu có nộp đơn xin làm thực tập sinh của Thụy Đức hay không? Có. Tuần sau là bắt đầu chọn rồi, nhóm đầu tiên sẽ bắt đầu thực tập vào học kỳ sau. Vương Nhất Đắc đặt bộ dụng cụ ăn nóng hổi trước mặt cô, vụng về tìm chủ đề. Mình nghe thầy hướng dẫn nói như vậy. Học viện thương mại của trường đại học B đứng đầu cả nước. Sinh viên của học viện đa phần là các thí sinh xuất sắc trong kỳ thi đại học. Chọn ra 10 người trong số đó, có thể thấy được sự cạnh tranh quyết liệt đến nhường nào. Có lẽ thấy cô chẳng có chút hào hứng, với Nhất Đắc hơi căng thẳng, thuận miệng nói sang chủ đề khác. Hôm qua lúc ở văn phòng, mình nghe thấy thầy hướng dẫn liên lạc với nhân sự của Thụy Đức, nói họ đang tuyển gấp một thư ký, định tìm trong số các sinh viên học năm thứ tư. Thư Hoàn dùng một tay chống má, dường như có chút hứng thú với đề tài này. Thư ký gì? Cái đó thì không rõ, nhưng thầy Đỗ đã chọn sơ yếu lý lịch của sinh viên năm thứ tư, đứng trong top 10. Định chỉnh lý một chút sẽ gửi sang bên kia. Chắc là vị trí không tồi. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Có vẻ như Thư Hoàn không hề động đũa vào hai đĩa thịt xào, mà chỉ ăn mấy miếng sau, rồi múc một thìa trứng chưng. Ăn từng miếng nhỏ rồi nhanh chóng gác đũa, nhìn cậu nam sinh ngồi phía đối diện một cách lặng lẽ. Cậu ăn ít thế thôi à, tối sẽ bị đói đấy. Bữa tối của cô phải được khống chế rất nghiêm ngặt. Để duy trì được vóc sáng hiện tại, cao 1m67, nặng 46 cân, không phải là một việc dễ dàng cho lắm. May mà ý chí là thứ không mất tiền mua, cô có rất nhiều. Cô khẽ cười nói, vốn dĩ tớ cũng không có ăn nhiều, cậu ăn đi. Vừa ăn kéo dài khoảng hơn nửa tiếng, Thư Hoàn liếc nhìn đồng hồ. Tớ phải về nhà ôn bài đây, cậu nào chưa? Vừa nhất đắc vội vàng gọi phục vụ tính tiền. Không phải đã thỏa thuận là tớ mời rồi sao? Bị cậu ta ngăn cản, Thư Hoàn trao mày. Không cần phải khách sáo với tớ đâu. Đây là lần đầu tiên tớ mời cơm cậu mà. Vừa nhất đắc một chút, rút một tờ tiền mệnh giá 100 đồng một cách vội vàng rồi cười nói. Lần sau cậu mời. Thư Hoàn không kiên trì nữa, bèn cất ví tiền đi. Đúng rồi, tối mai thầy Đỗ mời hội sinh viên ăn cơm, cậu đi cùng nhé. Mình không ở trong hội sinh viên của học viện. Không sao, cùng đi nhé. Trước kia Thư Hoàn không hứng thú với những buổi liên hoan của học viện, nhưng lúc này cô lại gật đầu cái rụt. Ok. Trên con đường đi về cổng sau, Thư Hoàn thuận tay tết gọn mái tóc dài của mình, buộc lại bằng dây buộc tóc một cách thoải mái, rồi thả xuống trước ngực. Sau đó cô soi mình trong cánh cửa bằng kính của một cửa hàng nhỏ. Hôm nay Thư Hoàn mặc một chiếc áo lông thỏ màu trắng ngà rộng rãi, để lộ chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ bên trong, quần lát jean dài màu đen và đi giày hiệu Martin. Tuy không phải là cách ăn mặc quá trẻ chuốt, nhưng cũng có thể xem là trẻ trông phơi phới. Cô thoa thêm một lớp son môi màu cam rồi dạo bước về phía chiếc xe đó. Vừa lên xe, Hoa Tấn liền đưa cho cô một chiếc hộp màu đen. Gì đây? Vợ tỏ ra nghi hoặc, trông thấy hai ký hiệu C lồng vào nhau. Mặt cô khẽ sáng lên. Không phải là chiếc túi sách mà em muốn kia chứ? Mở ra xem, đúng là chiếc túi mà cô đang muốn mua. Lì bòi màu trắng da rắn, số lượng hạn chế. Cô ngẩng đầu lên vui vẻ, ý cười giạt rào khiến khóe mắt cong cong. Anh làm sao mà mua được nó? Nhờ một người bạn ở Mỹ, mua được chiếc cuối cùng ở Boston. Hôm qua cậu ta về nước, tiện thể mang về luôn. Anh ta giơ tay ấn nhẹ lên thái dương cô. Thích không? Dĩ nhiên là thích. Thư Hoàn không chịu nổi nữa, chỉ muốn đeo thử ngay lập tức. Bao nhiêu, em đưa tiền cho anh. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vừa phải, cười mà không cười. Tặng đồ cho con gái mà muốn lấy lại tiền, thật không phải phong cách của anh. Thư Hoàn giật mình sở môi. Đừng nói như thế em được anh bao nuôi vậy. Nếu anh không lấy tiền thì em không cần nữa. Anh ta vội vàng giơ tay dỗ dành cô thì thầm. Được rồi, anh lấy. Anh lấy. Trông được anh hỏi xem, bạn anh mua hết bao nhiêu tiền. Nụ cười của Thư Hoàn đậm hơn một chút. Cô nghiêng người thì thầm vào tay anh, khẽ thổi hơi vào đó. Thế mới ngoan chứ. Trái tim anh ta thoáng dao động. Vì đang lái xe nên Hoa Tấn có cảm giác hệ thống sưởi trong xe hoạt động hơi mạnh. Em thưởng cho anh thế nào đây? Thư Hoàn xanh mà lại cố tình ngồi cách xa anh ta một chút, cố tình kéo dài giọng. Anh muốn em thưởng cho anh như thế nào? Một tay anh vẫn lái xe, tay còn lại anh ta nắm tay cô. Để anh ăn thịt em. Chỉ bằng một cái túi thôi ấy à? Cô mỉm cười không hề tức giận. Giá trị của em hơi thấp nhỉ? Giờ này Hoa Tấn luôn được các cô gái trẻ theo đuổi. Nhưng kể từ khi quen biết Thư Hoàn, cô đã ở bên anh ta bằng phương thức không xa không gần như thế. Lúc tâm trạng vui vẻ, cô sẽ có một vài hành động thân mật, nhưng chưa bao giờ cho anh ta vượt qua ranh giới cuối cùng. Anh ta tự nhận mình là người phong độ, cũng không ép buộc con gái. Nhưng hễ khi nào đối diện với Thư Hoàn, anh ta đều cảm thấy dường như là một chú mèo đang ở trong lòng mình. Cảm giác thật rất thú vị, nhưng cũng rất âu lo. Đơn giản, đơn cử như vừa nãy, anh ta vẫn còn hứng thú để tiếp tục chơi đùa với cô. Theo như tác phong bình thường, Hoa Tấn sẽ chỉ đưa cô về nhà, chờ cô tự sát lại gần tặng mình một nụ hôn. Đầu anh ta hơi nghiêng, cắn nhẹ lên tay cô, nói với vẻ mờ ám. Bao giờ anh mới lên nhà ngồi một lát? Cô không nói gì, khẽ nhoẻn miệng cười, rồi trả đòn bằng cách điếm nhẹ lên vành tay của anh ta khẽ bảo. Nhớ báo số tài khoản và số tiền cho em sẽ chuyển tiền cho anh. Thân dưới bị động tác đó của cô hôn nóng. Thấy cô đứng dậy bỏ đi,